Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, Phệ Long dị biến. Dũng khí tam giác bạo phát, 387 dùng ý niệm vung vẩy dài 30 mét đại kiếm. Cho Linh cảm giác rất quái lạ, rất khó tưởng tượng loại này không cần tay, liền có thể vung vật nặng cảm giác. Cùng hắn nói là Linh vung vẩy long hồn đại kiếm, không biết như nói là long hồn đại kiếm bên trong ách siêu. Nghe theo Linh ý chí mà tự hành chiến đấu, một kiếm hung hăng chém vào phệ long đầu, hỏa diễm lượn lờ, chung quanh ảm đạm không khí lập tức khô nóng. So sánh chung quanh âm u ẩm ướt hoàn cảnh, càng có thể hiện ra long hồn kiếm hỏa diễm nóng bỏng. Loại này huy sái mà ra lực lượng cường đại cảm giác, để Linh một trận tâm thần thanh thản, trên người lực lượng hoàn toàn đặt vào long hồn đại kiếm bên trong. Sau đó cùng ách siêu lực lượng sinh ra cộng minh, từ lưỡi kiếm bên trong phóng thích mà ra, lập tức phụ cận không khí đều nhao nhao bắt đầu vặn vẹo. Nếu có người ở đây, hắn tại chí mạng nhiệt độ cao dưới sẽ còn cảm thụ ngắn ngủi ngạt thở, bởi vì nhiệt độ cao đã thôn phệ lấy long hồn đại kiếm làm trung tâm, diện tích lớn dưỡng khí. Phệ long bị bỗng nhiên một kiếm ném bay, đầu bị cắt thành hai đoạn, giống như là một cái dị dạng con giun. Trên mặt trăng, gian thân thể chấn động, thiếu niên này, Linh đối với phệ long rung động hô đói phá hư, truyền tới gian bên này. Gian lập tức biết, phệ long không phải là đối thủ của Linh. Cái này khiến trong lòng của hắn rốt cuộc ấp ủ lên kiêng kỵ chi tình. Thậm chí muốn tự mình đi qua đánh giết Linh, nhưng trước mắt, đem mặt trăng chuyển hóa làm tử tinh tiến độ, đạt đến thời điểm mấu chốt nhất, hắn không thể rút tay đối phó một cái nho nhỏ Linh, mà chậm trễ càng trọng yếu hơn nhiệm vụ. Suy tư một lát, gian thanh âm biến thành càng thêm âm trầm. Linh, người tiếp xuống tiếng kêu rên sẽ xé rách cổ họng của ngươi. Thanh âm sẽ thê thảm đến truyền lại đến mặt trăng. Trên người hắn giống như là cháy rồi, toát ra đại lượng khói đen. Không chỉ là không là ảo giác, khói đen trên không trung biến hình thành khô lâu hình dạng, ngược lại bay vào địa cầu. Linh tận tình vung chặt, đối phó loại này thể tích quái vật đã không cần cái gì kỹ xảo hay là chiến thuật, trực tiếp mặc cho trong cơ thể dũng khí tam giác lực lượng kích phát, đại khai đại hợp công kích là được. Trong kiếm ách siêu cũng rất hưng phấn. Lúc này Midner cảm nhận được cái gì, đột nhiên cảm giác được toàn thân rét run, vội vàng ngẩng đầu, đã nhìn thấy trên đường chân trời đại lượng mắt đen giống như là đàn rơi đồng dạng lao vùn vụt tới, mục tiêu tựa hồ là Linh. Midner vội vàng nói, có kỳ quái lực lượng vọt tới. Linh cũng nhất thời cảnh giác, cấp tốc kéo ra không gian, mà từ mây đen phía trên vọt tới đại lượng khói đen thì nhanh chóng ngưng tụ tại phệ long trên thân thể. Linh có thể cảm nhận được ngân chi lực lượng cùng Ganon chớ chú chi lực sinh ra một loại nào đó quỷ dị hỗn hợp, chỉ thấy phệ long thân thể bỗng nhiên xé rách ra đến, tuôn ra đại lượng Ganon ô nhiễm, trên không trung vặn vẹo, biến hình, cuối cùng tạo thành đầu chia làm 5 cánh, phảng phất thực nhân hoa đồng dạng quái dị sinh vật. Navi có chút sợ hãi, nói ra, Midner, các người bên kia sinh vật cũng quá khó coi đi. Midner cũng nâng lên miệng, mới không phải ảnh quốc sinh vật. Người không có cảm nhận được gia hỏa này trong thân thể quái dị Ganon khí tức sao? Khẳng định là gian dùng Ganon lực lượng tạo thành quái vật. Ganon thế nhưng là các ngươi thế giới đản sinh nha. Trong kiếm ách siêu cũng truyền tới cảnh giác gợn sóng, dù cho không cần nhắc nhỏ, Linh cũng có thể chú ý tới. Nguyên bản bị hắn cùng ách siêu liên hợp lại, nhẹ nhõm đè lên đánh phệ long, khí thế trèo lên đến cực kỳ đáng sợ. Midner mở miệng, bên trong tựa hồ còn bao gồm gian bản nguyên lực lượng. Xem ra tên kia định dùng Phệ Long, nghĩ triệt để đánh bại ngươi đây. Loại này nồng đậm nanh ác khí tức, khiến cho Linh bản năng sinh lòng chán ghét. Navi khuyên nói ra, chúng ta rời đi trước, mau chóng tìm kiếm cái khác hai cái Light Spirit đi. Thời gian không thể chậm trễ. Linh lắc đầu, tạo hình càng thêm đáng ghét Phệ Long. Đột nhiên xông lại, mở ra cái kia hắn chia ra thành 5 cánh miệng. Hoặc là nói là giác hút. Cái quái vật này xấu xí, nanh ác, dơ bẩn, khủng bố, giống như là côn trùng cùng động vật nhuyễn thể tập hợp thể. Rất rõ ràng là Ganon chớ chú chi lực ma hóa đặc thù. Nghe công chúa Skyward nói là do người sâu trong linh hồn nhất mặt trái hóa tình cảm cụ tượng hóa, cho nên khó coi đến không thể nói rõ. Nếu như Ganon thống trị thế giới, như vậy mảnh này mỹ hảo vũ trụ liền bị loại này xấu xí quái vật chiếm đoạt lĩnh. Như thế lớn quái vật sẽ rất đồng ý đuổi kịp Linh. Dù sao thể tích bày ở nơi này tựa như một cái nhanh nhất con kiến, cũng không chạy nổi chậm nhất con voi đồng dạng. Linh biết Navi đang lo lắng an nguy của mình. Cho dù là đồ đần cũng có thể cảm nhận được lập tức Phệ Long mang tới chấn nhiếp cảm giác. Đánh bại hắn, Phệ Long đánh thẳng tới, trong miệng phun ra ra lượng lớn nọc độc, tiếp xúc không khí liền dấy lên cương liệt u lục sắc hỏa diễm. Phệ Long thân thể cũng là lượn lờ lấy sương mù đồng dạng chớ chú khí tức. Trên mặt đất ảnh chi nanh vuốt đều nhao nhao nằm sấp trên mặt đất, không dám động đậy. Ta mới không muốn bởi vì loại người này chậm trễ thời gian. Linh chấn động trong lòng, dũng khí tam giác lực lượng tại liên tục không ngừng mà tràn vào đến Linh bên trong thân thể. Linh giận dữ lao vùn vụt long hồn đại kiếm, không một chút nào cam yếu thế, đâm về phía Phệ Long ngay tại Linh đại chiến Phệ Long thời điểm. Zelda ba vị công chúa thì vội vàng đi tới tượng nữ thần nơi này, để các nàng lo lắng sự tình rốt cuộc phát sinh. Nguyên bản óng ánh sáng long lanh thủy tinh tượng nữ thần, từ nàng bên chân váy bắt đầu, bỗng nhiên xông vào màu đen tạp chất, ngay tại giống như là cỏ dại rễ cây cắm sâu tại thổ nhưỡng bên trong, chậm rãi lan tràn lên phía trên. Công chúa Muso giật mình, cái này, sau đó vội vàng đối với thủy tinh tượng nữ thần nói ra. Thất lễ, lúc này rút ra hoàng gia bội kiếm. Công chúa Skyward giật nảy mình, lôi kéo công chúa Muso cánh tay. Ngươi sẽ không phải muốn đem nữ thần chân cho chặt đi xuống à? Công chúa Muso lắc đầu. Không phải, ta muốn tổ chức loại này tạp chất đối với nữ thần giống ăn mòn. Chỉ thấy nàng một kiếm cắm vào tượng nữ thần trước người phiến đá bên trong. Lưỡi kiếm giống như là đâm vào đậu hũ, một tơ một hào ngăn cản đều không có, cắm vào một nửa thân kiếm đằng sau. Công chúa Muso hai mắt nhắm nghiền, thân thể bắt đầu có chút khởi sướng ánh sáng, lập tức lưỡi kiếm cũng là sáng long lanh trong suốt một mảnh. Mặt đất gợn sóng từ công chúa Muso lưỡi kiếm cắm vào chỗ, gợn sóng lên một vòng ánh sáng nhạt, đem tượng nữ thần cho vây lại. Lập tức công chúa Muso sắc mặt trắng nhợt, bởi vì tại vòng sáng bên ngoài có thể rõ ràng trông thấy có cái gì vô hình tạp chí tại ăn mòn vòng sáng, mà công chúa Muso lưỡi kiếm bên trong cũng bắt đầu tràn ngập bên trên một tia tạp chất. Công chúa Muso đóng chặt lại mắt, trầm giọng nói, ta chỉ có thể trì hoãn tượng nữ thần bị ăn mòn, không duy trì nổi bao lâu thời gian. Lúc này, trong phòng thí nghiệm, bỗng nhiên truyền đến Banner cùng Tony tiếng hoan hô. Roger cùng Natasha bọn người vội vàng tiến vào phòng thí nghiệm. Tony lau một cái mồ hôi trên đầu, cười nói, rốt cuộc có thể kiểm chắc đến Twilight Realm người tới tung tích. Để chúng ta khởi động nhìn xem. Chỉ thấy vội vàng chắp vá ra phức tạp dụng cụ, phanh một cái toát ra tia lửa, Banner làm ra một cái, đừng hoảng hốt. Thủ thế, dụng cụ cấp tốc vận chuyển lại. Phòng thí nghiệm tất cả màn hình, bỗng nhiên đều biến thành màu xanh lá. Hiện ra bị dụng cụ sóng vi ba quét hình phụ cận hậu truyện tới cảnh tượng. Nhìn thấy trong màn hình bỗng nhiên xẹt qua đồ vật về sau. Đám người nhất thời hô hấp trì trệ. Hoan nghênh bỏ phiếu, đặt mua ủng hộ bộ tác phẩm này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.